Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, cạo cùng thia. Chống chảy sườn dốc kết nối lấy nham bãi. Hải tặc nhóm mặc dù nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì chiến đấu, nhưng là nghe được trong tiếng gió truyền đến không dứt kịch đấu âm thanh. Bắc Ghi bước chân dẫm đạp mặt đất, sử dụng cạo chăm chú cùng ở Kuro thân ảnh. Công thủ song phương khi thì trao đổi thế công. Chỉ bất quá, hắn lần thứ nhất tại cạo trạng thái dưới tiến hành chiến đấu. Động tác so Kuro muốn càng thêm lạnh nhạt. Tiết tấu thường thường cũng so đối diện chậm một nhịp. Nói cách khác, tỷ lệ chính xác quá thấp. Kuro sử dụng vuốt mèo phát động công kích. Bắc Ghi dùng bị động phân liệt năng lực hoặc là súng ngón tay uy thế tiến hành ngăn cản. Mà Bắc Ghi phát động công kích thời điểm, Kuro cũng đồng dạng sẽ xoay tròn bàn tay, để vuốt mèo thủ sáo bên trên đao nhọn ngăn lại công kích. Bất quá, phần lớn thời gian đều là Bắc Ghi chủ động tiến công. Bản thân hắn trái cây năng lực sẽ không e ngại vuốt mèo mang tới chảm kích. Tiến công lúc không cần lo lắng mình sẽ thụ thương, nhưng là cũng có rõ ràng tệ nạn. Tại quá nhanh di động bên trong, bị chia cắt thân thể sẽ nhận cạo bên ngoài trạng thái ảnh hưởng. Như không khí lực cản cùng quán tính, sẽ để cho bản thân hắn sinh ra một tia cảm giác cứng ngắc. Mà Kuro mặc dù không biết mình tại công kích thứ gì, nhưng là trên tay vuốt mèo đã bị hắn sử dụng đến thuận buồm xuôi gió trình độ. Đâm, chảm kích, phòng ngự cùng tá lực. Một khi cảm nhận được nguy hiểm, lập tức chuyển đổi thành phòng ngự. Thế nhưng là cho dù dạng này, tại cùng Bắc Ghi đối kháng bên trong vẫn là bị một mực áp chế. Bắc Ghi đang quan sát Kuro thìa. Loại chiêu thức này cùng cạo không giống nhau lắm. Tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là cũng chỉ có thể đạt tới cạo nhập môn giai đoạn. Đồng dạng, cũng có được cạo khó mà với tới ưu thế. Sử dụng loại này bộ pháp Kuro có thể phía trước tiến quá trình bên trong không ngừng mà cải biến. Phương hướng, một khi sử dụng, chỉ cần bản nhân không đình chỉ bước chân hoặc là bị đánh gãy. Tại thể lực đầy đủ tình huống dưới, hắn có thể sử dụng thìa không quy tắc phá hư một giờ thậm chí một ngày. Mà cạo là hoàn toàn không cách nào làm được loại trình độ này. Mỗi lần bắn vọt đều cần một lần nữa dẫm đạp mười mấy lần mặt đất dùng để góp nhặt lực bộc phát. Bất quá tiêu hao thể lực tựa hồ cũng so thìa nhỏ hơn. Cũng không dùng hết toàn lực kết thúc trận chiến đấu này, mà là cùng Kuro rằng có đối kháng. Cũng là vì ma luyện cao tốc chiến đấu bên trong kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Cùng nếu như có thể tại trong trận chiến đấu này có thể học trộm đến thiệt tinh túy, cũng có thể đem cạo hướng linh hoạt đa dạng phương hướng khai phát. Mau nhìn, băng hải tặc mèo đen một thành viên trong đó hô to. Ta vừa rồi giống như thấy được Bắc Ghi thuyền trưởng xuất hiện. Là hắn. Hắn tại cùng Kuro thuyền trưởng chiến đấu. Uy, tiểu tử ngươi thế mà gọi địch nhân vì thuyền trưởng. Đừng nói như vậy, to con. Nếu như không phải Bắc Ghi thuyền trưởng, khả năng chúng ta liền sẽ bị giết chết ở chỗ này. Không sai. Bắc Ghi thuyền trưởng là chúng ta chúa cứu thế. Nếu nói như vậy, chúng ta liền vì Bắc Ghi thuyền trưởng cố lên nha. Băng hải tặc mèo đen hải tặc mồm 5 miệng 10 thảo luận. Đột nhiên giống như là chắc chắn chủ ý. Nhất trí hô to. Bắc Ghi thuyền trưởng, mau đánh bại ra hỏa này. Đứng ở một bên Suriba sờ lên đầu. Những này đứng thẳng nguyên liệu nấu ăn thật kỳ quái. Tại sao muốn vì Bắc Ghi cố lên a? Được rồi. Hắn mù quáng theo sát nâng cao tay phải. Hưng phấn hô to. Bắc Ghi cố lên. Kabaji quét một vòng cố lên hò hét hải tặc, sờ lên vỏ đao, bọn gia hỏa này thế mà nhanh như vậy liền khôi phục khí lực. Xem ra lực đạo của ta có khiếm khuyết, lập tức chúng hải tặc như lạnh vác trên lưng, đứng tại sườn núi trên đường Usopp đầu nhanh chóng hướng bốn phía chuyển động. Hắn động thái thị lực có thể hơi bắt được chiến đấu song phương hành động quỹ tích. So với không biết chuyện gì xảy ra hải tặc nhóm, hắn càng thêm thấy rõ phát sinh trước mắt tình huống. Kính mắt hỗn đản cùng Bắc Ghi đại thúc bất phân cao thấp. Hắn thấp giọng thì thào. Đột nhiên chống nạnh. Đắc ý quên hình mà cười to nói. Kaya, thấy không? Cái kia chính tại chiến đấu cùng kia dưới đáy mấy tên đều là bằng hữu của ta. Ha ha, bọn hắn lúc trước thế nhưng là cùng đi với ta qua cá vàng phân và nước tiểu ở trên đảo mạo hiểm. Hẳn là cũng xem như ta 8.000 vạn trong bộ hạ. Nói, trên cánh tay bị Kuro vạch ra vết máu bởi vì động tác quá lớn mà sinh ra kịch liệt đau nhức. Hắn khoanh tay cánh tay vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Ngô, ta phải chết, ta phải một loại không thể thấy máu bệnh. Ta lập tức liền phải chết, kiêu ngạo Usopp liền muốn chiến tử. Kaya chống đỡ Usopp cánh tay. Đừng làm rộn, ngươi chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra, là sẽ không chết. Usopp, nàng nhíu lại lông mày suy tư một hồi. Mở ra bàn tay, lòng bàn tay toát ra một cái kỳ quái lục sắc bong bóng. Tiếp lấy đem cái này bong bóng đè ép tiến vào Usopp trên cánh tay. Usopp nhe răng hít một hơi khí lạnh. Chỉ cảm thấy trên cánh tay đau đớn đang từ từ biến mất. Biến thành xốp giòn cảm giác từ bên tai. Loại này thần kỳ lực lượng. Hắn không khỏi nhớ tới một giờ nhiều chuyện trước kia. Usopp thuyền trưởng, toàn thân vết thương chồng chất Usopp mệt mỏi mở hai mắt ra. Mơ hồ tầm mắt tràn đầy từng cái văn văn vầng sáng. Một lát sau, mới nhìn rõ trước mắt mấy khuôn mặt quen thuộc. Tamanegi, Piemon, còn có củ cải đầu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ân, Kaya, ngươi, Usopp thuyền trưởng, chúng ta tại chỗ cũ không thấy được ngươi. Cho là ngươi đi tìm Kaya tiểu thư. Sau đó chúng ta liền đi đỉnh núi biệt thự đi tìm ngươi. Về sau liền đụng phải Kaya tiểu thư. Tamanegi vội vàng lắc đầu, lo lắng nói ra, Usopp thuyền trưởng. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta lập tức đưa ngươi đưa đến trong làng y tế chỗ. Nói, mấy người động thủ chuẩn bị đem Usopp nâng lên. Không muốn, Usopp hết sức đè xuống ba người. Nhìn xem che miệng, hai mắt đẫm lệ vuốt ve Kaya. Kaya, ngươi nghe ta nói. Khắc Lạp Đặc Ba En cũng chính là hải tặc Kuro. Là hắn đem ta bị thương thành dạng này. Hắn là một cái rất nguy hiểm hải tặc, mục đích là vì mưu đoạt tài sản của ngươi. Đừng nói nữa, Usopp, chúng ta lập tức liền đưa ngươi đi y tế chỗ. Kaya lau lau nước mắt, muốn nâng Usopp, Kaya, Usopp giống lớn một tiếng, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Hắn lau vết máu ở khóe miệng, suy yếu nói, hãy nghe ta nói hết. Đông Hải bờ nơi đó có một đám rất lợi hại hải tặc. Yêu yêu đọc sách thuyền trưởng Bắc ghi trước kia cùng cha ta là cùng một cái thuyền trưởng thuyền viên. Chúng ta có thể đi cầu bọn hắn hỗ trợ. Chỉ cần ta cầu tình, hắn tuyệt đối là sẽ giúp ta. Nhưng là, bọn hắn khả năng nhanh phải xuất hành. Nếu như không nắm chặt thời gian, cái thôn này liền sẽ máu chảy thành sông. Ngươi hiểu chưa? Usopp ánh mắt kiên định nhìn trước mắt mấy người. Không cần quản ta. Không muốn vì ta một người đi hy sinh toàn bộ thôn. Về sau, hắn bởi vì thương thế quá nặng mà ngất đi. Lại tỉnh lại thời điểm đau đớn trên người không hiểu trở nên hơi nhỏ. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử cảm thụ tựa như là tại giống như nằm mơ. Usopp phảng phất cách một thế hệ vỗ vỗ đầu. Ta cũng không biết. Hôm qua uống bác sĩ chén kia đặc chế thuốc về sau. Ta cảm giác thân thể của mình tốt lên rất nhiều, mà lại tựa hồ liền có thể khống chế loại này. Kaya trong lòng bàn tay toát ra nhỏ bé bong bóng. Lực lượng, Usopp trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo trên mặt lộ ra khoa trương vui sướng. Kaya, người thật giống như biến đến rất đáng gờm rồi. Ha ha, ta Usopp bằng hữu làm sao lại là người bình thường. Người khẳng định là bị thần quyến. Thần quyến, không sai. Thần quyến, Usopp cao ngạo nâng lên đầu. Ta khi 6 tuổi đi qua một chỗ kỳ quái hải vực. Người ở đó cùng chúng ta nơi này không giống. Bọn hắn có một loại thần kỳ lực lượng. Trên tay có thể sinh ra tựa như là gò núi lớn nhỏ bong bóng. Sau đó sẽ dùng loại này bong bóng trên mặt biển tạo ra có thể làm cho người ở lại phòng ở thật. Sao? Usopp tự tin vỗ vỗ ngực. Đương nhiên. Ta thế nhưng là Usopp thuyền trưởng. Kaya trên mặt miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nhưng vẫn là khó mà che giấu trên mặt vẻ u sầu. Nhìn xem cuồng phong nóng nảy lên sườn dốc cùng nham bãi, tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, cái mũi đỏ đại thúc, người nhất định phải thắng a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.